Điểm dối lừa, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng của thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton nằm trong tòa nhà Philip A.H., phố C, phía đông bắc đồi Capitol. Đặc trưng của tòa nhà là rất nhiều mảng khối hình tứ giác ghép lại với nhau, và nhiều nhà phê bình kiến trúc đã nói rằng trông nó giống nhà tù hơn là tòa nhà văn phòng. Và nhiều người làm việc trong tòa nhà này cũng có cảm giác y hệt như thế. Trên tầng 3, Gabrielle As đang sải đôi chân dài kiều diễm trong phòng. Trên màn hình máy tính của cô vừa có thông điệp điện tử mới, và cô băn khoăn không biết nên ứng phó thế nào. Hai dòng đầu tiên như sau. Trên CNN SCDGEWICK đã gây ấn tượng tốt. Tôi có thêm thông tin mới nữa đây. Đã hai tuần nay, Gabrielle đều nhận được những bức thư kiểu này. Người gửi thư dùng địa chỉ nặc danh, mặc dù cô đã phát hiện được tên miền của Nhà Trắng. Có lẽ người cung cấp tin giấu mặt này là nhân viên của Nhà Trắng. Dù người đó là ai thì những tin được cung cấp theo kiểu này đã trở thành nguồn tin quý giá, kể cả tin về cuộc gặp bí mật giữa Giám đốc NASA và Tổng thống. Lúc đầu Gabrielle không tin ngay những tin tức được cung cấp, nhưng rồi cô kinh ngạc nhận thấy chúng luôn chính xác và rất có ích. Từ những chi tiêu quá độ của NASA, những chương trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất của NASA vừa tốn kém vô cùng vừa không đem lại kết quả nào, thậm chí cả những đợt thăm dò dư luận nội bộ cho thấy NASA có thể trở thành một lý do khiến cử tri quay lưng lại với Nhà Trắng. Để làm ra vẻ quan trọng, Gabrielle không cho ngài thượng nghị sĩ biết rằng họ đang nhận được sự trợ giúp tình nguyện của một nhân viên Nhà Trắng. Thay vào đó, cô thường báo tin cho ông theo kiểu đây là nguồn tin riêng của cô. Sexton luôn tỏ ra là người nhạy cảm và đủ hiểu biết để không hỏi xem đó là người nào. Cô biết rằng ông tưởng Gabrielle có mối quan hệ tình ái với một nhân vật nào đó. Vấn đề là ông không hề cảm thấy chút lấn cấn nào về chuyện này. Gabrielle ngừng đi đi lại lại và đọc bức thư vừa được gửi đến. Hàm ý của nó rất rõ ràng, ai đó bên trong Nhà Trắng muốn thấy Sedgwick Sexton thắng cử và đang ngấm ngầm giúp đỡ bằng cách trợ lực cho ông để tấn công vào NASA. Nhưng người này là ai? Tại sao lại thế? Một kẻ phản bội muốn nhảy khỏi con tàu sắp đắm. Gabrielle quả quyết, chuyện một nhân viên nào đó của Nhà Trắng lo sợ Tổng thống đương nhiệm sắp bị thất cử và lén lút giúp đỡ đối thủ đang trên thế thắng của ông ta với hy vọng kiếm một chỗ làm trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo không phải là chuyện hiếm ở Washington. Có lẽ nhân vật nào đó đã đánh hơi được thế thắng của Sexton và quyết định hành động sớm. Những dòng chữ đang hiện trên màn hình khiến Gabrielle cảm thấy bồn chồn không yên. Bức thư này rất khác những bức thư cũ. Hai dòng đầu thì không có vấn đề gì, nhưng hai dòng sau thì lại không như vậy. Cổng phong chức phía đông, 4:30 đến một mình người này chưa bao giờ yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, cô cho rằng có nhiều cách khác tế nhị hơn nhiều so với đi gặp nhau trực tiếp thế này. Cổng phong chức phía đông, cả Washington này chỉ có một cổng phong chức, bên trong Nhà Trắng sao? Liệu đây có phải là một trò đùa không nhỉ? Gabrielle biết chắc cô không thể trả lời qua đường thư điện tử, tất cả những thư cô gửi cho người này đều bị báo về là không tìm được địa chỉ. Đó là địa chỉ nặc danh, lẽ dĩ nhiên, có nên hỏi ý kiến thượng nghị sĩ không nhỉ? Cô nhanh chóng cho rằng như thế là không nên, ông ấy đang họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu cho ông ấy biết về bức thư này thì có nghĩa là phải nói toàn bộ sự thật. Suy cho cùng, người này chọn chỗ gặp mặt giữa thanh thiên bạch nhật như thế cũng là để cho Gabrielle an tâm. Dù sao thì người này cũng đã giúp đỡ cô suốt hai tuần qua. Dĩ nhiên đây là một người bạn. Đọc lại bức thư điện tử lần cuối xong, Gabrielle xem đồng hồ. Cô còn 1 giờ đồng hồ nữa. Cách chương.